Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 90, phần 90. Đáng khinh khốc đại thúc versus kiêu ngạo học sinh muội 4, ta chỉ là đánh cái không thỏa đáng tiểu bì Phương thôi, nhưng không có nói ngươi chân chó ý tứ, thấy đệ nhất lời nói không tiếp nhiệm vụ. Chỉ là bước chân lại không đi. Còn tưởng rằng đứng đầu sát thủ hẳn là cũng là quán sẽ làm bộ làm tịch cò kè mặc cà. Lại không biết nhân ra từ áp lực thấp dưới vành nón đường đường chính chính thấy được chính mình. Không ít xuân sắc kiều diễm nàng không chút để ý từ tùy thân mang theo tiểu túi sách rút ra một trương khăn ướt, thong thả ung dung lau chùi vừa mới túm quá ngực tinh tế ngón tay. Ngón tay giống như còn lưu chữ này sát thủ cơ bụng lửa nóng cứng cỏi. Làm nàng có chút hơi không thoải mái. Biên sát ngón tay biên ngẩng đầu nhìn phía đệ nhất. Lại phát hiện người này lớn lên thật cao. Cùng hắn nói chuyện đều phải duỗi dài cổ. Đứng đầu sát thủ đương nhiên là có này ngạo mạn tư bản. Nói đi, ta sẽ dựa theo ngươi giết người bảng giá trả tiền. Đương nhiên nếu ngươi ngẫm lại tăng giá cũng chưa chắc không thể không quá ngươi trước ngồi xuống. Chúng ta ở tế nói, thị trường thiên kim đâu ra như vậy nhiều tiền. Chẳng lẽ là lệnh tôn tham ô hủ bại đoạt được, nhìn kia đại tiểu thư giống như thập phần ghét bỏ. Dùng khăn ướt chà lau kia đẹp như hành quản trắng nõn ngón tay. Trong lòng lại là bực bội khẩn, bất quá là chạm vào hắn ngực vài giây. Dùng lau rồi lại lau, phảng phất chính mình thực dơ dường như, ha ha, bất quá chính mình lại là ở huyết ô cùng dơ bẩn hạ lăn lê bò lết sát thủ. Bị ghét bỏ giống như cũng là đương nhiên sự, nhưng là loại này cao cao tại thượng không nghĩ lây dính chút dơ bẩn tư thái thực sự làm hắn khó. Chịu, hắn không đáp giá cả sự tình, ngược lại chuyện vừa truyền trong lòng muốn chạy. Bước chân lại như là mọc rễ nảy mầm không động đậy. Hắn thế nhưng ma xui quỷ khiến nghe theo kia kiều thanh kiều khí mệnh lệnh chỉ thị. Thật sự ngồi xuống kia nghẹn khuất tiểu ghế gỗ thượng. Trong lòng khó chịu mà bụng nhỏ hạ nào đó ngủ say tiểu huynh đệ tựa hồ cũng thực khó chịu. Lại là có dần dần thức tỉnh thế. Rõ ràng nữ nhân đối chính mình tới nói bất quá là phát tiết dục vọng công cụ. Như thế nào như vậy một cái nuông chiều từ bé đại tiểu thư thế nhưng gợi lên hắn vài phần tính. Thú, ngươi đừng nói bậy. Ta ba ba đương nhiên là công chính liêm khiết. Tiền của ta là ông ngoại cấp. Hắn năm đó nhìn chúng ta ba ba tài cán. Mới đem mụ mụ gả thấp. Nguyên bản còn rất vừa lòng này hồ cha đại thúc nghe lời ngồi xuống. Phát hiện quả nhiên hắn ngồi xuống lúc sau so với chính mình lùn một đinh điểm. Đã không có kia tiểu sơn giống nhau cảm giác áp bách nàng cũng tìm về ngày xưa cao cao tại thượng. Đại tiểu thư cảm giác chính là hắn xuất khẩu chỉ trích ba ba địa vị khiến cho người không thể nhịn. Ta vì cái gì muốn cùng ngươi giải thích nhiều như vậy? Chúng ta bất quá chỉ là ở làm một bút giao dịch mà thôi. Ta ra tiền ngươi xuất lực thôi, Nga cho dù ngươi dùng chính là ông ngoại tiền. Cũng không thể bảo đảm ngươi ba ba thanh liêm, chính hắn cũng không biết chính mình hiện tại đang làm cái gì, cư nhiên tùy ý cùng nàng nói, chêm chọc cười lên. Quả thực vớ vẩn đến cực điểm lại là chân thật phát sinh sự tình. Dưới vành nón tà tứ mắt phượng lại là nhìn về phía kia cùng đôi mắt cùng cao đầy đạn bộ ngực cách. Đến gần, mới phát hiện này sơ mi trắng vải dệt hơi thông thấu. Ẩn ẩn lộ ra kia màu đen ám ảnh cùng cao ngất phập phồng. Hắn xưa nay cũng không phải như vậy trọng dục người. Như thế nào chỉ là nhìn mơ hồ bóng dáng trong đầu liền nhớ tới vừa mới trên cao nhìn xuống nhìn đến. Hắc bạch song sắc cực hạn dụ hoặc kia chỗ máu có ẩn ẩn sôi trào cảm giác. Chẳng lẽ thật là đã lâu không chạm vào nữ nhân nhắn che giấu tính rời đi ánh mắt. Hắn từ trước đến nay ít nói. Giờ phút này lại ngồi ở một cái công viên tiểu ghế gỗ thượng nỗ lực tìm lời nói. Quả thực không phải hắn đệ nhất tác phong. Tùy ý quét một chút. liền phát hiện kia Scotland váy đỏ làn váy bởi vì dáng ngồi nguyên nhân hơi hơi dơ lên. Từ hắn góc độ vừa lúc thấy được kia tuyết trắng tinh tế đùi. Kia chỗ da thịt oánh nhuận trắng nõn quả thực làm người tưởng duỗi tay xoa một vỗ. Tưởng càng tiến thêm một bước vỗ một chút kia ám sắc bóng ma hạ chân tâm chỉ là tùy ý não bổ một chút. Bụng nhỏ hạ hơi hơi chuyển tình tiểu huynh đệ lại là đột nhiên vừa động. Lại là có tưởng đứng lên mở ra uy vũ hùng phong. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.